Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy, nhưng như không phải như vậy, đòn thứ hai Nguyên Sơ Chi Thương hắn căn bản là không tránh thoát, chắc chắn sẽ trực tiếp vẫn lạc tại Thiên Dạ trong tay. Thiên Dạ rung rắt, thả xuống tiếc nuối, ánh mắt tại toàn thành quét qua. Hắn như thế vừa nhìn, nam thanh trong thành nhiều người cường giả lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ tỉnh giấc, lập tức lại là một hồi náo loạn. Có vụng trộm muốn chạy, có tìm địa phương ẩn núp, có thu liễm khí tức giả mạo người bình thường. Có người biến sắc, có người e ngại, vậy có người cuồng hỉ. Lập tức liền có mấy người phi thân mà đến rồi Thiên Dạ trước mặt, thì lễ nói, đại nhân, ngài cuối cùng trở về rồi. Thiên Dạ nhìn lại, những người này đều là quen thuộc. Có ám hỏa dòng binh đầu mục, vậy có hai cái Tống Tử Ninh mang tới chấp sự, một cái phụ trách công xưởng, một cái phụ trách thương hội. Bất quá bọn hắn giờ phút này còn hơn có thể hành động tự nhiên, lại có vẻ hơi không đúng lắm, ít nhất nói rõ cử động bên trên không có bị hạn chế, càng không có gặp tra tấn. Cái này rất có vấn đề rồi. Đến từ Ninh Viễn nặng công việc, hiện xuống phụ trách thương hội tên kia trung niên nam nhân nhìn ra Thiên Dạ ý nghĩ, thản nhiên nói, Tử Ninh thiếu gia tại trước khi đi, đã từng dặn dò qua chúng ta chuyến này hung hiểm, nếu là nhất thời về không được, đại quân đế quốc còn đã rút lui, nếu như Nam Thanh Thành xảy ra biến cố, chúng ta không có sức chống đỡ, vậy liền tạm thời quy hàng. Vô luận là ai đoạt Nam Thanh Thành, muốn để công xưởng thương hội thuận lợi vận chuyển, liền đều phải dựa vào chúng ta. Nguyên lai là Tử Ninh phân phó. Thiên Dạ trong lòng lập tức thoải mái. Tống Tử Ninh gia hỏa này luôn luôn gian hoạt, vô luận lúc nào đều sẽ lưu lại xuống chuẩn bị ở sau. Nghĩ muốn tính kế đến trên người hắn người, hơn phân nửa là đầu óc cùng vận khí đồng thời xuất hiện vấn đề. Mấy người các ngươi, lập tức xuống đi trọng chỉnh ám hỏa, tất cả bên ngoài người tới toàn bộ cầm xuống, có can đảm phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Thiên Dạ nhạt nói, mấy người biến sắc, lĩnh mệnh mà đi. Thiên Dạ cứ như vậy trên không trung đứng yên, hắn vừa mới đánh nát bốn tên cao thủ, càng là vừa đối mặt liền đem thần tướng đánh cho chạy trối chết, giờ phút này chính là uy danh thịnh nhất thời điểm. Chỉ cần thấy được thân ảnh của hắn, liền sẽ không có người dám đánh không có chủ ý. Thiên Dạ ánh mắt sư quang, đột nhiên thấy được một cái lén lén lút lút thân ảnh, khẽ ồ lên một tiếng, vỗ vỗ tiểu chu cơ nói, đi đem hắn bắt tới. Người kia mặc dù thay quần áo khác, nhưng nguyên lực là không đổi được, tại Thiên Dạ chân thực trong tầm mắt, giống như ngọn đèn chỉ đường, trốn chỗ nào đến đi. Tiểu chu cơ một mực không có đạt được cơ hội đánh nhau, lần này được lời nói, lập tức một tiếng reo hò, bay thẳng nhào xuống đi. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, vội nói, xuống nhẹ tay chút, đừng đánh chết. Nhưng hắn một tiếng này còn là tới hơi trễ, chỉ nghe một tiếng oanh minh, tiểu chu cơ đã giống như thiên thạch bàn đập xuống đất, sóng chấn động tứ tán. Lập tức đem quanh người mấy chục mét phòng ốc quân đạp đổ. Người kia thân pháp ngược lại là linh hoạt, thế mà tại thời khắc mấu chốt tránh đi tiểu chu cơ tấn công, để nàng trực tiếp đụng vào trên mặt đất. Nhưng mà hắn ngay sau đó liền không cười được, tiểu chu cơ rơi xuống đất sóng chấn động cực kỳ mãnh liệt, đem hắn ném bay ra ngoài, hung hăng nện ở lớp kín trên vách tường, ngay cả mặc mấy đạo vách tường, cái này mới ngừng lại được. Hắn mặc dù tu vi không thấp, thế nhưng là tại như vậy trầm trọng đả kích xuống cũng là làm trần máu, lập tức có chút uể oải suy sụp. Hắn miễn cưỡng trấn tát tinh thần, vừa muốn tiếp tục chạy trốn, tiểu chu cơ thanh âm liền ở sau lưng vang lên, a ha, bắt được ngươi rồi. Để ngươi chạy, để ngươi chạy. Nàng bắt được người này một cái chân, đem hắn toàn bộ lấy lên, tùy ý mà trên mặt đất vung qua vung lại, tựa như là khua tay một cây thịt người ngắn roi tại rút tiếp xúc đại địa, mặc kệ mấy xuống, người kia liền ngất đi. Rốt cuộc bất động rồi. Tiểu chu cơ lập tức cảm thấy có chút không ổn. A, cái này liền chết. Ta còn chưa bắt đầu chơi đây. Chương 284, thu phục mất thành. Mắt thấy trong tay gia hỏa này không biết là chết hay sống, tiểu chu cơ không còn dám chơi, ngoan ngoãn mà bay lên không trung, đem trong tay người hướng Thiên Dạ trước mặt đưa tới, nói, bắt tới. Thiên Dạ giống như đang suy nghĩ gì, đang xuất thần. Nhìn thấy tiểu chu cơ đưa qua một cái đầy người bùn đất, quần áo rách tung tóe ra hỏa, cái này mới hồi phục tinh thần lại, nguyên lực cuốn một cái, liền đem người kia xác định trên không trung. Người này mặt mũi bầm dập, cơ hồ nhìn không ra diện mục thật sự, giờ phút này đã là thoi thóp. Nếu không phải nguyên lực khí tức sẽ không cải biến, thiên dạ cơ hồ không nhận ra đây chính là vừa mới chỉ mình cái mũi kêu gào ra hỏa. Thiên dạ đầu ngón tay bắn ra một tia huyết khí, bắn vào trong cơ thể của hắn. Huyết khí nhập thể, hắn lập tức cũng cảm giác được không cách nào hình dung thống khổ, tựa hồ trong thân thể mỗi cái cực kỳ nhỏ cơ thể đều đang bị huyết hỏa bị bỏng. Loại này phi nhân có thể chịu được thống khổ lập tức để hắn thét lên đến, khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân run rẩy, ngay tại muốn hôn mê lúc, lại đột nhiên biến mất. Hiện tại thanh tỉnh sao? Thiên dạ hỏi. Toàn thân hắn vẫn tại không ngừng run rẩy, ngẩng đầu nhìn thiên dạ, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi, đương nhiên còn kèm theo oán hận. Xem ra đến vẫn không quá phục, chẳng qua vậy không quan hệ. Nói một chút, ngươi tại sao lại muốn tới Nam Thanh Thành? Câu nói này hỏi xong, thiên dạ chính mình vậy lắc đầu, tự diễu nói, ta ngược lại thật ra ngu xuẩn, thế mà sẽ hỏi vô dụng như vậy vấn đề. Được rồi, ngươi nếu là không nghĩ tay xuống chết hết lời nói, liền để bọn hắn từ bỏ chống lại. Lúc này trong thành chiến đấu như cũ tại tiếp tục, hiển nhiên có ít người không muốn đầu hàng, cho tới bây giờ vẫn còn ngoan cố chống lại. Mấy chỗ yếu địa phương chiến đấu phá lệ kịch liệt, tỷ như ám hỏa tổng bộ. Một lần nữa tổ chức lên đến trung thành với thiên dạ dong binh liên tục mấy lần tiến công, lại đều bị đánh ra khỏi, từng cỗ thi thể theo trong lầu ném ra ngoài, rất là thảm liệt. Người tuổi trẻ kia giờ phút này thoáng lấy được thở dốc, trên mặt hiện ra dữ tợn, người đều không hỏi xem ta là ai. Có cần phải sao? Thiên dạ đáp đến hời hợt. Người trẻ tuổi câu nói kế tiếp đều bị chặn lại trở về, khó chịu không nói ra được. Nhẫn nhịn một hồi lâu, hắn mới giống như là bị hỏa thiêu đến rồi cái sợi. Nhảy kêu lên, vì cái gì không cần thiết. Bản thiếu gia dám muốn ngươi Nam Thanh Thành, tự nhiên có bản thiếu gia đạo lý. Coi như tay ngươi xuống tất cả đều là chút ít ngu xuẩn, nhưng những cái kia đại thương hành chấp sự cũng đều là ngu xuẩn. Bọn hắn vì sao muốn phối hợp bản thiếu gia, tại sao lại giữ Nam Thanh Thành chắp tay dâng lên, vì sao sẽ còn hiệp trợ bản thiếu gia trấn áp tất cả có can đảm phản kháng xuẩn tai. Thiên dạ hướng phía dưới thế công càng ngày càng mạnh mẽ dòng binh chỉ, nói. Bọn hắn hiệu chung với ta, không phải là bởi vì xuẩn, mà là bởi vì sợ, trong này có rất nhiều người đã từng đứng tại ta đối diện, làm qua địch nhân của ta, tiếp đó đều bị giết đến sợ. Về phần những cái kia thương hội chấp sự, thiên dạ khuôn mặt chuyển thành lạnh lẽo, nói, bọn hắn mới là chân thật xuẩn, cho là ta không dám giết bọn hắn. Người trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, ngươi điên, cái kia nhưng đều là giữ chi nhánh mở đến rồi toàn bộ trung lập nơi đại thương hành. Bọn hắn liên hợp lại đến, liền ngay cả bản thiếu gia cũng phải nhìn thẳng nhìn nhau. Người thế mà muốn giết bọn hắn chấp sự, bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Những thứ này đại thương hành có thể tại trung lập nơi dừng chân, tự nhiên đều không phải là cái gì loại lương thiện. Bọn hắn có cùng đạo phỉ cùng loại huyết cừu nguyên tắc, người nào giết bọn hắn chấp sự, toàn bộ thương hội đều sẽ dốc sức trả thù, không chết không thôi. Chỉ có dạng này. Những cái kia đã sớm giết đỏ cả mắt đạo phỉ mới không dám tùy tiện đi hành động hàng của bọn hắn đội ngũ. Bởi vì đầy đủ có tiền, những thứ này đại thương hành đều có không kém gì đại dòng binh đoàn vũ lực, có hai nhà thậm chí có chính mình thành thị. Thương hội vệ đội trang bị vậy rõ rệt, tốt tại dòng binh, đối mặt dòng binh đoàn, lấy một địch hai không có chút nào khó khăn. Chỉ có Tống Tử Ninh chỉnh đốn phía sau ám hỏa, bị trang bị đến tận răng, mới tại hỏa lực bên trên triệt để áp đảo thương hội vệ đội. Cho nên người trẻ tuổi mới phát giác được thiên dạ điên, liền xem như hắn, vậy không dám tùy tiện giết một cái đại thương hành chấp sự. Không có đầy đủ lý do lời nói, những cái kia đại thương hành bắn ngược năng lượng vậy tương đương đáng sợ, liền ngay cả hắn cũng sẽ nhận trách phạt. Lúc này chú ý phía dưới chiến sự thiên dạ, hơi không kiên nhẫn rồi, nói, vẫn tại chống cự, xem ra ngươi những thứ này thủ hạ thật sự là chán sống. Thiên dạ đối với ám hỏa tổng bộ một tòa lầu nhỏ thẳng tắp rơi xuống. Như là cỗ sao trổi theo nóc nhà lọt vào, cảm giác trong nháy mắt quét qua cả tòa nhà. Tại tòa nhà này bên trong, không có giống là bị giam giữ lên người tới, cũng không có thiên giả khí tức quen thuộc. Ngay sau đó vô số tơ máu đi theo cảm giác xuyên thấu cả tòa nhà, nhất thời làm cái này hỏa lực mạnh nhất cứ điểm yên tĩnh lại. Thiên giả theo cửa lầu đi ra, thân ảnh lóe lên, còn tiến vào một cái khác cứ điểm. Cơ hồ tại hắn tiến vào đồng thời, cứ điểm liền biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Trong nháy mắt, thiên dạ đã theo bốn cái địch quân cứ điểm bên trong đi qua. Vô luận tấm sắt còn là bê tông đều ngăn cản không được sinh cơ cướp đoạt đâm xuyên. Tại chỗ hắn đi qua, đều thành tử vực. Cuối cùng, thiên dạ bước vào ám hỏa chỉ huy cao ốc. Đây là ám hỏa cao lớn nhất tòa nhà, vậy là lúc trước cùng Cơ Thiên Tình, Tống Tử Ninh cùng một chỗ dựng lên đến, bên trong có không ít sáng ngang tồn tại trụ, liền là Thiên Dạ tự mình mang lên đi. Đến rồi chỉ huy cao ốc, liền không có cách nào dùng sinh cơ cướp đoạt rồi. Nơi này có không ít tham mưu và chức quan văn, vậy có thật nhiều tạp dịch. Những cái kia trung tầng sĩ quan thì tương đương với ám hỏa khung xương, không có bọn hắn, ám hỏa chỉ huy vận chuyển đều sẽ xảy ra vấn đề. Đã Tống Tử Ninh đã sớm chôn xuống chuẩn bị ở sau, nơi này cũng hẳn là có không ít người coi như là phụng mệnh đầu hàng. Lại tại Thiên Dạ cảm giác bên trong lâu không chống cự người vẫn có rất nhiều, không tốt một mạch toàn bộ giết. Thiên Dạ dứt khoát dùng tới đần công phu, từng cái gian phòng lục soát địch nhân, chỉ cần vẫn tại chống cự không chút nào nói nhảm, trực tiếp xuống tay giết chết. Trong nháy mắt, từng cái bóng người liền theo chỉ huy cao ốc trong cửa sổ ném ra ngoài, nhào bịch thông mà quẳng xuống đất. Ném người ra tới tầng lầu từng bước lên cao, mãi cho đến mái nhà, hai tên tay bắn tỉa bị trực tiếp từ phía trên ném xuống rồi, đập trên mặt đất, không biết sống chết. Thời gian qua một lát, ám hỏa tổng bộ chống cự liền bị triệt để trấn áp. Thiên Dạ ngồi tại đại thính nghị sự nguyên tiền vốn loại tại trên vị trí của mình, nhìn xuống phía dưới đám người. Vị trí này đi qua ở trung ương, vốn chính là hắn nên ngồi địa phương. Chẳng qua người tuổi trẻ kia đoạt nam thanh, nhập chủ ám hỏa phía sau đem cái này đại thính nghị sự tiến hành cải tạo, tại nơi cuối cùng dựng lên một cái đài cao, hiện tại Thiên Dạ an vị tại trên đài cao, chỗ ở cao nhìn xuống tất cả. Đại sảnh mặt đất phủ lên một đạo thảm đỏ, theo đài cao nối thẳng đại môn. Đài cao đằng sau thì là một chương to lớn bức thảm treo tường, phía trên thêu là một đầu dữ tợn hư không cự thú. Phòng nghị sự hai bên trên vách tường khảm nạm rất nhiều cổ lão đao kiếm làm trang trí, đồng thời đều có mấy cỗ khôi giáp pho tượng đứng sừng sững. Như thế trang trí phía dưới, toàn bộ đại thính nghị sự trở nên trang nghiêm túc mục, càng có loại hơn kỳ dị mà nghi thức cổ xưa cảm giác. Đại sảnh chủ nhân cũng biến thành cao cao tại thượng, cùng chúng sinh có rồi khoảng cách. Người trẻ tuổi kia có lẽ bản sự khác không được, trong phòng thiết kế trang trí ngược lại là một tay hảo thủ. Thiên Dạ ngồi tại xa hoa ghế dựa cao, tay bám lấy xuống quai hàm, đang trầm tư. Phía dưới hai bên đã đứng đầy người, một phe là ám hỏa to to nhỏ nhỏ dong binh đầu mục, khác một bên thì là công xưởng cùng thương hội chấp sự cùng đại biểu. Dựa vào ở phía trước tự nhiên là Tống Tử Ninh nguyên bản những cái kia thủ hạ, đằng sau thì là tất cả đại thương hành người, bọn hắn vậy nghĩ biện pháp tiến vào đại thính nghị sự, nghĩ muốn nghe một chút Thiên Dạ trở về phía sau đến tột cùng có thứ gì dự định. Người tuổi trẻ kia đứng tại đài cao xuống, thần sắc có chút xấu hổ. Thiên Dạ tựa hồ căn bản là bắt hắn cho quên rồi, chính mình không biết đang suy nghĩ gì. Nếu không phải sau lưng hai cái cao lớn vạm vỡ dòng binh dương dương mắt hổ, người trẻ tuổi kia đều không nhịn được muốn nhắc nhở một cái chính mình tồn tại. Mà ở trên đài cao, còn đứng lấy cái dung mạo kinh người tiểu cô nương. Nàng đang tò mò mà xem kỹ lấy trong đại sảnh tất cả, bao quát họa, thảm treo tường cùng pho tượng, vậy bao quát người. Mỗi người bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm lúc, đều lộ ra rất không được tự nhiên, có chút nhát gan thậm chí sắc mặt đều hơi trắng bệch, run nhẹ nhẹ lên đến. Tiểu Chu Cơ nhìn qua ánh mắt, tổng để bọn hắn cảm thấy, cái kia là đang thẩm vấn xem đồ chơi thậm chí đồ ăn ánh mắt. Tiểu Chu Cơ rất nhanh liền kết thúc để mỗi người đều không được tự nhiên nhìn người quá trình, thấp giọng nói, đều không dễ chơi, cũng không tốt ăn. Hai câu này, lập tức để rất nhiều người đều xuất mồ hôi lạnh cả người. Tiểu Chu Cơ hơi không kiên nhẫn rồi, thế là thọc Thiên Dạ. Nguyên bản đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Thiên Dạ giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh, hướng phía dưới nhìn một chút, nói, người đều đến đông đủ. Vậy thì bắt đầu a. Hắn trước tiên hướng người trẻ tuổi một chỉ, nói đi, ngươi là ai? Người trẻ tuổi bỗng nhiên có loại muốn rơi lệ cảm giác, một câu nói kia, hắn thật sự là đợi quá lâu quá lâu. Bản thiếu gia Trương Huyền Sách, chính là Thiên Vương cháu trai. Ngươi nếu biết thân phận của ta, còn dám. Thiên Dạ trực tiếp đánh gãy rồi hắn, hỏi, nói nhảm cũng không cần nói. Trương Bất Chu đích hệ tử tôn đều chết sạch sao, muốn phái ngươi ra tới gây phiền toái. Trương Huyền Sách há to miệng, nhất thời nói không ra lời. Cái này một cái hắn lại bị buồn bã đến không nhẹ, nếu không phải cố lấy mặt mũi, sợ là một ngụm máu đều muốn phun ra ngoài rồi. Cái này, Thiên Vương tử tôn tự nhiên là có, chỉ là ta mấy cái kia đường huynh đường đệ đều không quá thành tài. Đường thúc nhóm cũng là như thế. Thiên Dạ cuối cùng có rồi chút ít hứng thú, nói, cái này kỳ quái, Trường Bất Chu con cháu của mình đều không có thành tựu, ngược lại là ngươi có thiên phú. Có chút không thể nào nói nổi a. Trương Huyền Sách kỳ thật nguyên lực tu vi vậy có 16 cấp, hơn nữa căn cơ phi thường vững chắc, nguyên lực vậy rất tinh khiết. Dựa theo trung lập nơi tiêu chuẩn, đem đến tấn giai thần tướng có một nửa nắm chắc, dù là đặt ở đế quốc hoặc là vĩnh dạ, cũng coi là nhân tài. Chỉ là trên người hắn hoàn khố khí hơi thở quá nặng, chiến kỹ còn có thể, tâm tính thật sự là không quá quan, rõ ràng không có đánh qua ngược gió trượng. Làm thiên dạ thuấn sát tứ đại hộ vệ, còn một kích trọng thương hộ pháp lão giả phía sau hắn liền lập tức hỏng mất, ngay cả hoàn thủ ý nghĩ đều không có. Đế quốc ngàn năm lịch sử, đã sớm đã chứng minh huyết mạch truyền thừa trọng yếu. Tỷ như Triệu Việt đời đời thiên tài bối xuất, mà đế huyết thì càng khủng bố hơn, có nhiều thiên vương sinh ra, lại còn ra rồi thái tổ võ đế tuyệt thế cường giả như vậy. Thông thường tới nói, cường giả đích hệ huyết mạch luôn luôn lại càng dễ sinh ra thiên tài. Không đạo lý Trương Bất Chu chính mình tử tôn toàn bộ không nên thân, muốn để một cái cháu trai ra tới hổ nháo. Trừ phi Trương Bất Chu tử tôn tàn lụi, mới có khả năng này. Trương Huyền Sách bị thiên dạ ánh mắt quét qua, trong lòng liền là run lên, nói, kỳ thật trong lúc này cũng là có nguyên nhân. Tại ta vẫn lúc nhỏ, nguyên bản tam thúc là kinh thế thiên tài, nghe nói đem đến thành liền có thể không thể so với thiên vương thấp. Tam thúc một đứa bé, đường tỷ của ta, thiên phú vậy tại trên ta. Khi đó chân chính chuyện tốt, căn bản là không tới phiên ta, chỉ là về sau. Về sau như thế nào? Tam thúc cùng bằng hữu ra đi cứu người, người cứu về rồi, tam thúc lại không có thể trở về đến. Thiên dạ có chút hiếu kỳ, người tam thúc bằng hữu là ai? Lạc Băng Phong. Chương 285, dẹp yên việc vặt. Lạc Băng Phong, cái này tên quen thuộc vào giờ phút này nghe thấy, luôn có loại cảm giác kỳ diệu. Thiên dạ lực chú ý cuối cùng toàn bộ quay lại, hỏi, Lạc Băng Phong cùng ngươi cái kia. Tam thúc là bạn tốt. Ân, Lạc Băng Phong so tam thúc lớn hơn không được bao nhiêu. Tam thúc rất nhiều bí pháp hay là hắn dạy bảo. Thiên dạ lại hỏi bọn hắn cứu trở về, không phải là nữ nhân a? Là một cái gọi A Nam nữ nhân, làm sao, người cũng biết. Người tam thúc chết về sau đây, người những cái kia đường huynh đường tỷ đây. Trương Huyền Sách giờ phút này trong mắt có chút ảm đạm, nói, nguyên bản đường tỷ thiên phú không tại tam thúc phía dưới, nhưng tam thúc sau khi chết, nàng liền thề muốn vì tam thúc báo thù, muốn dựa vào chính mình chém giết đầu kia cự thú. Nàng liều mạng tu luyện, kết quả chưa tới một năm liền gây ra rủi ro, thương tổn tới căn cơ, một cái nguyên lực vòng xoáy hủy. Thiên dạ nghe, trong lòng cũng hơi xúc động, theo năm đó thái tổ đặt vững nhân tộc hệ thống tu luyện. Trên cơ bản chỗ có nhân tộc tu pháp đều tại kiến lập tại đầu này căn bản trên đại đạo. Đầu này đại đạo hạch tâm liền là 9 nơi nguyên lực chi khiếu. Đem cái này 9 nơi từ điểm, tuyền, tinh phương thức từ hư hóa thực, thì tương đương với 9 cái trụ trời, có thể chống đỡ lấy tất cả thần thông bí pháp. Tùy ý một chỗ tổn hại, còn thừa 8 chỗ nguyên lực liền không đủ thôi động tự thân tiến vào xuống một giai đoạn. Nói cách khác, dù là Trương Huyền Sách vị kia đường tỷ đem 8 chỗ nguyên lực vòng xoáy tu đầy, đồng thời tu đến cùng thiên giả cùng loại tình trạng, vậy không vượt qua nổi thần tướng thiên quan. Nàng cả đời này thành tựu, đã không giới hạn. Nguyên bản một thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Nói lên đến, tất cả đầu nguồn đều là xuất từ cùng Lạc Băng Phong lần kia trải qua nguy hiểm. Về sau An Nam là cứu về rồi, cũng cùng Lạc Băng Phong ở chung đồng hành. Mà Trương Bất Chu đích hệ huyết mạch truyền thừa hy vọng, lại như vậy đoạn tuyệt, liên tâm tính không tốt Trương Huyền Sách đều bị trở thành bảo bối. Muốn nói Trương Bất Chu trong lòng không có không thoải mái, vậy cũng là không thể nào. Nghe được những thứ này, thiên dạ cũng liền hiểu ngày đó vây công Lạc Băng Phong lúc, thủy bay lượn trong tay tại sao lại có kèm theo rồi Trương Bất Chu nguyên lực trường kiếm. Nguyên lai, vị này thiên vương không có cái gì quên mất a. Nghĩ tới đây, thiên dạ trong lòng đối với Trương Bất Chu đánh giá còn thấp mấy phần. Hắn cúi người nhìn về phía Trương Huyền Sách, hỏi, Trương Thiên Vương bế quan còn bao lâu nữa? Trương Huyền Sách lại là đáp không được, loại sự tình này, ta làm sao lại biết rõ? Cái kia Trương Thiên Vương ở nơi nào bế quan? Vấn đề này vừa ra, Trương Huyền Sách lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lời nói bên trong ác ý, quả thực là đập vào mặt. Ngươi không phải là nghĩ, Trương Huyền Sách lắp bắp. Thiên dạ ngược lại là bật cười, nói, ta suy nghĩ gì? Nhìn ngươi dọa đến cái dạng kia. Trương Huyền Sách vừa thẹn vừa giận, cắn răng nói, ta biết ngươi gan to bằng trời, nhưng chỉ cần chờ Thiên Vương xuất quan, là tử kỳ của ngươi. Thiên Vương hiện tại còn không xuất quan. Thiên Dạ nhàn nhạt một câu, đem hắn câu nói kế tiếp toàn bộ đều chặn lại trở về. Thiên Dạ nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương, nói, tốt, ta không thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nếu như ngươi không muốn thiếu tay chân gãy trở về, vậy liền ngậm miệng. Ta, Trương Huyền Sách nhất thời không biết phản ứng thế nào. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn hơn chưa từng có trải qua loại sự tình này. Nếu như ngươi muốn chết, vậy ta cũng có thể thành toàn ngươi. Thiên Dạ thanh âm bên trong nhàn nhạt sát cơ, lần này Trương Huyền Sách là đã hiểu. Hắn lạnh cả tim, không được thầm mắng cái tên điên này, nhưng cuối cùng là không còn dám mở miệng. Thiên Dạ hướng phía dưới nhìn một cái, thấy mọi người đều im lặng chạm ở phía dưới, nói, phản loạn đều bình rồi. Trương Huyền Sách biến sắc, bản năng liền muốn đến một câu ngươi mới là phản loạn, cuối cùng hắn nhớ tới tự thân tình cảnh, không dám chân thật nói ra miệng. Một tên ám hỏa dòng binh đầu mục ra khỏi hàng, nói, đại địa phương đều đánh xong, liền mấy cái góc nhỏ còn có người tại ngoan cố chống lại. Bất quá bọn hắn đã bị vây quanh, một cái đều trốn không thoát. Thiên Dạ nhẹ gật đầu, nói, hiện tại còn hơn ngoan cố chống lại, đây là cảm thấy có Trương Bất Chu làm chỗ dựa, ta không dám bắt bọn hắn thế nào sao? Truyền lệnh, toàn lực công kích, không lưu người sống. Là, người lính đánh thuê kia đầu mục ứng, bước nhanh mà rời đi. Thiên Dạ ánh mắt rơi vào chính mình bên trái công xưởng thương hội một đám chấp sự trên thân, hướng Tống Tử Ninh lưu lại xuống một tên chấp sự nói, vị này Trương công tử nói, tại hắn đến Nam Thanh thời điểm, có mấy cái thương hội bỏ khá nhiều công sức, không riêng đưa tiền, còn tự thân hạ tràng trợ giúp hắn trấn áp không phục, có chuyện này sao? Đằng sau mấy tên đại thương hội chấp sự sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đến từ Ninh Viễn Trọng công chấp sự nói, xác thực có việc này. Xuất binh trấn áp có Vạn Kim thương hội Vu Súc chấp sự, Vực Giới thương hội Vương Phân chấp sự. Ứng ra qua quân phí có Hợp Kim chi Thuẫn Tầm Tư chấp sự. Hắn một hơi niệm 10 cái chấp sự tên. Lập tức liền có người nhịn không được, nhảy lên tiếng, lớn tiếng nói, người Tống Minh Tức liền là cái thứ nhất đầu hàng, còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Tống Minh Tức lại không hoảng hốt, thong dong nói, ta có thất thiếu ra lệnh, chính là phụ mệnh đầu hàng, cùng các ngươi làm sao vậy? Huống hồ chúng ta chỉ là công tượng mà thôi, cũng sẽ không ra trận giết người. Câu nói này nhất thời làm vô số thương hội chấp sự đổi sắc mặt, trong lòng chỉ cảm thấy cái này Tống Minh Tức quả thực vô sỉ. Có mấy tên thương hội chấp sự cảm giác tình thế không đúng, vội vàng quỳ xuống, nói, đại nhân, lúc ấy chúng ta cũng là tình thế bức bách, không thể không như thế. Mời đại nhân minh giám. Thiên Dạ thanh âm y nguyên bình thản, vị này Trương công tử nói, ta ám hỏa thao luyện không được khá, bên trong liền không mấy cái đẹp mắt. Không mấy cái cũng là có, như vậy trong khoảng thời gian này, các ngươi đều có ai giúp vị này Trương công tử đánh giá qua? Mấy tên chấp sự trên thân mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Một người trong đó nhận biết tình thế rất là không ổn, chạm lên, cất cao giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, đi qua quả thật có chút hiểu lầm. Đã ngài trở về rồi, vậy dĩ nhiên tất cả vẫn là như cũ. Ngài tổn thất, bao quát chúng ta Vạn Kim thương hội ở bên trong, tất cả thương hội đều sẽ cho ngài đền bù, tuyệt đối sẽ khiến ngài thỏa mãn. Vạn Kim thương hội, ngươi chính là Vu Súc rồi. Thiên Dạ trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Chính là tại hạ, Vu Súc miễn cưỡng gạt ra cái tiếu dung, nói, bỉ thương hội đại chủ sự tình chính là tại hạ muội phu. Thiên Dạ lại không để ý tới hắn, phân phó nói, phàm là đi ra binh lính thương hội, tất cả chấp sự toàn bộ xử tử, thương hội tất cả tài vật thu được xung công. Ngươi, ngươi điên, ngươi dám giết ta, Vạn Kim thương hội tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Vu Súc kinh hãi, nhảy chân mà hô. Vạn Kim thương hội, Thiên Dạ nghĩ nghĩ, lại nói, đem hắn chấp sự bảo lưu lại ở trên người, chỗ sau khi chết sâu ở cửa thành bên ngoài. Rất nhiều người nguyên bản là toàn thân mồ hôi lạnh, cái này xuống càng là mồ hôi như mưa xuống. Thiên Dạ đây là rõ ràng muốn cùng mấy đại thương hội vạch mặt, vậy bọn hắn những thứ này ở chỗ này chấp sự hạ tràng như thế nào, Vu Súc liền là trước mắt ví dụ. Chúng ta cùng cái tên điên này liều mạng, liền có người cao giọng gọi. Nhưng mà hắn lời nói chưa dứt, trước mắt liền hào quang lóe lên, một đạo mang theo ánh kiếm màu xanh chớp mắt đã tới, ở trên người hắn lượn quanh một vòng, đem hai tay hai chân toàn bộ chém xuống, tiếp đó ung dung thu về. Thiên Dạ xuất kiếm giống như điện, thu kiếm lại là thong dong. bị luyện lại qua Đông Nhạc quả nhiên dùng tốt, vận dụng kiếm mang điều khiển như cánh tay. Kiếm quang khó khăn lắm thu hồi, cái kia chấp sự mới hiểu được xảy ra chuyện gì, bắt đầu tiến hành kêu thảm. Ngươi bây giờ lấy cái gì hợp lại? Thiên Dạ mỉa mai một câu, sau đó nhìn một đám mặt như màu đất thương hội chấp sự, nhạt nói, các ngươi thúc thủ chịu trói, cái kia còn có thể lưu lại toàn thây, thương hội bên trong những người khác vậy có thể bảo mệnh. Nếu như phản kháng, cái kia chính là cái này hạ tràng, thương hội bên trong còn có ai tham dự ngày đó phản loạn, cũng đều sẽ từng cái truy cứu. Một tên chấp sự toàn thân run rẩy, chỉ vào Thiên Dạ, run giọng nói, ngươi cái này là muốn hủy Nam Thanh thành công xưởng hệ thống. Tử Ninh đại nhân tại thời điểm, thế nhưng là sẽ không như vậy làm. Tử Ninh bây giờ không có ở đây, Thiên Dạ thản nhiên nói, trung lập nơi làm kim khí sinh ý cũng không phải chỉ có Vạn Kim Thương hội, cái khác cũng là đồng lý. Coi như ảnh hưởng tới công xưởng hệ thống còn có quan hệ gì, trước đó xây nổi đến, về sau lại không được. So với nhất thời lợi nhuận, ta càng muốn để tất cả mọi người biết, ai dám đối với ta đưa tay, ta liền sẽ đem người nào tay chặt xuống. Thương hội nhiều người chấp sự từng cái câm như hến, Thiên Dạ hiện tại rõ ràng ngay cả Trương Bất Chu mặt mũi đều không cho, chỉ nhìn Trương Huyền Sách bị đánh phần cái dạng gì liền biết rồi, cái này mấy nhà thương hội bối cảnh địa vị lại lớn, còn có thể to đến qua Trương Thiên Vương. Về phần hiến kim, Thiên Dạ trầm ngâm một cái, nói, lần này liền tạm không truy cứu chấp sự, chỉ là các ngươi đi qua hiến nhiều ít, vậy giao nạp đồng dạng số lượng lên đây đi. Rất nhiều chấp sự sắc mặt phát khổ, lại là nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp liền là xử lý dẹp yên một chút vụn vặt sự tình, Thiên Dạ toàn bộ đều buông tay cho Tống Tử Ninh lưu lại người xử lý, chính mình thì mang theo Chu Cơ trở lại nguyên bản chỗ ở. Hắn chỗ ở viện lạc, cũng bị Trương Huyền Sách trở thành chỗ mình ở, rất là bỏ ra điểm tâm nghĩ trang trí cải tạo. Không thể không nói, so Thiên Dạ lúc rời đi còn mạnh hơn nhiều rồi. Chỉ bất quá mở ra cửa sân lúc, Thiên Dạ một chút trông thấy liền là mấy cái trần trụi nữ nhân. Xem ra vị kia Trương công tử ở phương diện này hứng thú coi là thật không nhỏ. Thân là nữ dòng binh, thời khắc tại đường danh sinh tử dãy giụa, rất nhiều kỳ thật không chút nào để ý chuyện nam nữ. Trong nội viện này mấy nữ nhân vậy khó nói là tự nguyện vẫn là bị bức bách, Thiên Dạ cũng lười một hơi phân biệt, sai người đem các nàng đều mang theo ra ngoài. Viện vừa đóng cửa, Tiểu Chu Cơ đã sớm kìm nén không được, bắt đầu tiến hành đẩy sân chạy vội, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, đối với cái gì đều rất ngạc nhiên, lúc nào cũng hô to gọi nhỏ. Pho tượng này tốt thú vị a. Bức họa này nhìn xem rất lợi hại hình dạng, hẳn là có thể đổi không ít ăn ngon a. Cái ghế thật thoải mái. Như thế lớn giường. Thiên Dạ thực sự không thể nhịn được nữa, kêu lên, Chu Cơ. Bàn trải một cái, Tiểu Gia Hỏa liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đứng được quy củ, ngược lại để Thiên Dạ khẽ giật mình, có chút bận tâm sờ lên đầu của nàng, hỏi, ngươi thế nào? Tiểu Chu Cơ bĩu môi, nói khẽ, ta sợ. Sợ cái gì? Thiên Dạ song đồng nổi lên màu lam, tứ phía quét qua, không phát hiện có cái gì ẩn tàng cường giả. Sợ ngươi. Tiểu Gia Hỏa câu nói này kém chút không để Thiên Dạ ngã quỳ. Hắn thở dài, nhìn xem Tiểu Gia Hỏa cái kia sáng sáng con mắt, nghiêm túc hỏi, sợ ta cái gì? Sợ ngươi sinh khí, sẽ đem ta ăn hết. Thiên Dạ dở khóc dở cười, dùng sức vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ta muốn ăn ngươi, ngươi có thể chạy à? Chạy không thoát, vậy đánh không lại. Hơn nữa ta không dám động thủ. Chu Cơ miệng càng ngày càng dẹp, một bộ muốn khóc lên tư thế. Đây là chân thật đem mình làm phụ thân rồi, hơn nữa còn có mấy phần thiên địch ý tứ. Thiên Dạ cảm giác sâu sắc đau đầu. Lúc này bên ngoài vang lên người hầu thanh âm, Thiên Dạ đại nhân, thành chủ cầu kiến. Thiên Dạ sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói, để hắn chờ đợi. Thiên Dạ nhưng không có phát hiện, hiện tại tựa hồ chỉ là tại Tiểu Chu Cơ trước mặt, chính mình mới sẽ lộ ra mềm mại một mặt. Chương 286, nơi nào có đam chiêu. Thiên Dạ tại chỗ ở dạo qua một vòng, không khách khí chút nào đem Trương Huyền Sách mang đến tất cả mọi thứ đều theo làm đã có. Hắn cầm lấy mấy cái mùa mới mẻ hoa quả, kín đáo đưa cho Tiểu Chu Cơ, để nàng ở một bên chậm rãi gặm, tiếp đó mới mở ra cửa sân, để Kỳ Thụy tiến đến. Kỳ Thụy đứng ngoài cửa viện ròng rã đứng một canh giờ, lại không chút nào không kiên nhẫn biểu lộ, nhìn thấy Thiên Dạ liền là cười rạng rỡ, một bộ cúi đầu khom lưng hình dạng. Còn bên cạnh Quan Trung Lưu ngược lại là vẻ mặt xanh xám, nhìn xem Thiên Dạ ánh mắt có chút bất thiện. Thiên Dạ đã không chút nào cho Kỷ Thụy mặt mũi, nhưng thân là Kỷ Thụy thuộc hạ kiêm bạn cũ, luôn luôn tính tình kiên định Quan Trung Lưu lại không để ý Thiên Dạ chiến lực, thật sự là bày không ra sắc mặt tốt đến. Thiên Dạ đối với Quan Trung Lưu làm như không thấy, chỉ là hướng Kỷ Thụy nhẹ gật đầu, nói, vào đi. Quan Trung Lưu cũng nghĩ theo vào đến, cũng may Kỷ Thụy rất biết rõ nhìn mặt mà nói chuyện, quay đầu lại nói, ngươi trở về đi, ta cùng đại nhân cần một ít chuyện. Quan Trung Lưu không tình nguyện, gật đầu nói phải. Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, quát, dừng lại. Quan Trung Lưu dừng bước quay người, nói, như thế nào? Thiên Dạ đánh giá một cái Quan Trung Lưu, lạnh nhạt nói, làm sao, đoạn thời gian này chúng ta không tại, ngươi đây là trưởng thành tính khí, còn là có mới chỗ dựa rồi. Kỷ Thụy kinh hãi, bận bịu tới ngăn tại Quan Trung Lưu trước mặt, cười bồi nói, lão quan hắn gần nhất có chút không thuận, tâm tình không tốt. Đại nhân đừng tìm cái này ngu xuẩn thông thường kiến thức. Đang khi nói chuyện, Kỷ Thụy ngay cả đẩy kèm theo đưa, cưỡng ép đem Quan Trung Lưu đổi đi, chuyển hướng Thiên Dạ lúc, còn đổi lại một khuôn mặt tươi cười. Thiên Dạ trở lại phòng khách vào chỗ, nhìn xem Kỷ Thụy. Một đoạn thời gian không thấy, Kỷ Thụy trở nên mập trắng rồi một vòng, xem ra sống an nhàn sung sướng, vô tâm tu luyện. Kỷ thành chủ, xem ra những ngày qua, người trôi qua không tệ. Kỷ Thụy run lên, miễn gượng cười nói, còn không có việc gì muốn ta quản, chỉ cần ngay tại chỗ thu chút món tiền nhỏ liền tốt, ta còn có cái gì có thể không hài lòng. Thiên Dạ nhẹ gật đầu, nói, vị kia Trương công tử đối với ngươi vậy rất hài lòng a, tương đương thỏa mãn. Ngay cả quan đại thống lĩnh đều không đem ta để ở trong mắt. Ta nghe nói, hắn sau khi đến ngươi còn là thành chủ. Kỷ Thụy gửi đến càng thêm miễn cưỡng, mặt béo bên trên bắt đầu tiến hành đổ mồ hôi, nói, ai cũng biết ta cái này vị thành chủ chỉ là treo cái tên, mọi người để cho ta ngồi ở vị trí này, chẳng qua là cảm thấy năm đó ta phát triển Nam Thanh, có chút đắng theo thôi. Hiện trong thành chuyện gì ta đều mặc kệ, Quan Trung Lưu cái kia thống lĩnh cũng chỉ là hư danh, hắn bây giờ có thể thống lĩnh cái gì? Bất quá ta trong phủ cái kia chừng trăm số thủ vệ mà thôi. Thiên Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Kỷ Thụy dần dần đứng ngồi không yên, mồ hôi từng tầng mà bốc lên, trà sát một lần còn một lần, làm thế nào đều lau không khô sạch. Thật vất vả Thiên Dạ mới mở miệng, Kỷ thành chủ, người thật giống như không quá dễ chịu. Kỷ Thụy cười khổ nói, ta cũng không biết là thế nào, vừa nhìn thấy ngươi, liền toàn thân như nhũn ra. Đây cũng không phải là không thoải mái, chính là, liền là bị ngươi dọa. Thật sự là kỳ quái, đi qua ta chính là đối mặt Lang Vương lúc cũng không có dạng này qua. Thiên Dạ đại nhân, ngươi có phải hay không tại đại vòng xoáy bên trong được kỳ ngộ gì, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Thiên Dạ hai mắt khẽ nâng, nói, Kỷ thành chủ có thể tại trên vị trí này ổn thỏa nhiều năm như vậy, quả nhiên là biết nói chuyện. Ta vẫn là ta, nếu như nói có thay đổi gì, cái kia chính là tu vi còn tấn rồi nhất giai, hiện tại là 16 cấp rồi, so thành chủ ngươi còn là thấp nhất cấp. Kỷ Thụy lập tức đại diêu kỳ đầu, cấp bậc thứ này đối với ngài tới nói không có chút ý nghĩa nào. Ta liền chưa thấy qua 16 cấp có thể vừa đối mặt đánh chạy thần tướng. Ngươi tới gặp ta, không phải là vì nói những thứ này à? Đại nhân, ta chính là muốn cùng ngài nói một chút Trương công tử. Trương Huyền Sách đến Nam Thanh sự tình. Nói đi. Kỷ Thụy lúc này mới đến cơ hội lau vệt mồ hôi, đem chẵn cái đầu đuôi sự tình nói một lần. Hắn vừa mới kể xong, đột nhiên cảm giác được sau lưng hơi khác thường, cứ việc Thiên Dạ phía trước, vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này đầu, ấn vào mí mắt liền là Chu Cơ tấm kia vừa có chút hại nước hại dân ý tứ khuôn mặt nhỏ. Kỷ Thụy chỉ cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt, trong chốc lát không biết làm tại sao đột nhiên thông suốt, liền nghĩ tới đến tột cùng ở nơi nào thấy qua gương mặt này. Là ngươi, Kỷ Thụy một tiếng hét thảm, toàn thân lập tức sụi lơ không có sức, tính cả cái ghế cùng một chỗ ngã lật. Hắn lăn vài vòng, đụng ở trên tường, lúc này mới vịn tường ngồi lên, chỉ vào Tiểu Chu Cơ, toàn thân phát run, nói không ra lời. Hắn cuối cùng nhớ ra Tiểu Chu Cơ, nhớ tới nàng nhất cử độc chết vô số dòng binh quá khứ. Giờ phút này trong mắt hắn, Chu Cơ biểu tình kia ở đâu là đáng yêu, rõ ràng liền là động vật ăn thịt đối đãi yêu thích đồ ăn hình dạng. Hắn xuống ý thức sờ lấy thân thể của mình, muốn nhìn một chút có phải hay không đã trúng rồi kỳ độc, không sống bao lâu. Chu Cơ, tới, Thiên Dạ kêu một tiếng. Tiểu Gia Hỏa bất đắc dĩ đi vào Thiên Dạ sau lưng, nằm ở trên lưng hắn, nói khẽ, không thật là tốt ăn hình dạng. Quả nhiên, Kỳ Thụy trong lòng hãi nhiên. Tiểu Chu Cơ còn bồi thêm một câu, nấu cũng không tốt ăn, quá dầu mỡ. Thiên Dạ lập tức một trận đau đầu, trách mắng, loại lời này về sau không cho phép trước mặt người khác nói. Kỳ Thụy lại là như được đại xá, trong lòng cuồng hỉ, âm thầm xuống xác định quyết tâm, nếu là còn sống trở về, nhất định thêm đồ ăn, về sau mỗi ngày ăn năm bỗng nhiên, tranh thủ một tháng bên trong lại mập 30 cân. Thiên Dạ vị gia này bên người, cũng không có một người hiền lành. Tiểu cô nương này không biết là lai lịch gì, thế mà còn là ăn người. Thiên Dạ chỉ cái ghế, nói, thành chủ, ngồi. Người sợ ta như vậy cùng nàng, có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm, cho nên trột dạ. Kỳ Thụy giật mình, vội nói, đại nhân, ta nhưng mà cái gì đều nói. Hiện tại, ta ngay cả tu luyện tiền đồ đều không có ý định muốn rồi, còn có cái gì có thể trột dạ. Nói xong lời cuối cùng, Kỳ Thụy thanh âm đã có một ít khổ sở chát chát. Thiên Dạ trầm ngâm một hồi, nói, sự tình lần này ta đại khái đã biết rõ rồi. Ngươi đi về trước đi, chờ ta biết rõ cả kiện sự tình, mới quyết định. Là, đại nhân, Kỳ Thụy khom người rời khỏi tiểu viện, bước nhanh mà đi. Nhìn ra được, nơi này hắn tuyệt không suy nghĩ nhiều đời. Kỳ Thụy rời đi về sau, Thiên Dạ liền ngồi yên lặng, không nói vậy bất động, lại sâu sắc lâm vào thế giới của mình bên trong. Tiểu Chu Cơ lại là một khắc đều không chịu ngồi yên, toàn bộ trong sân luồn lên nhảy xuống, trong nháy mắt liền không tìm được bất luận cái gì vật mới mẻ, lại đi tới Thiên Dạ trước mặt, leo lên tới trên người hắn, dùng sức mà chui ra. Nàng hiện tại là khí lực gì, mặc dù đang làm nũng, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào đều chịu được. Dùng Thiên Dạ thể chất, vậy ẩn ẩn cảm giác có chút đau đớn. Nếu như thay cái phổ thông cường giả đến, đại khái xương xưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều sẽ bị chui ra nát mấy cây. Thiên Dạ cuối cùng chú ý tới Tiểu Chu Cơ dị thường, hỏi, ngươi thế nào? Ngứa, toàn thân đều ngứa, xương cốt mỏi nhừ, nghĩ. Muốn đánh nhau phải không, phun độc cũng được. Tiểu Chu Cơ dương miệng, hô hô thở. Nàng như thế thở, Thiên Dạ cũng có chút kinh hãi. Hắn đem Tiểu Gia Hỏa giơ lên trước mắt, nhìn kỹ nửa ngày, lại hỏi vài câu. Mới hiểu rõ ngọn nguồn. Nguyên tới vẫn là sáu tay cự trái tim của người ta thực sự quá lợi ích, cấp tốc để Tiểu Gia Hỏa vượt qua 10 năm trưởng thành kỳ. Hiện tại nàng theo trong ngủ mê tỉnh lại, mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh lớn thân thể, cứ như vậy cũng vô pháp phát tiết quá thừa tinh lực. Dựa theo nhện ma thiên tính, lúc này liền là săn thức ăn cùng chém giết mùa. Cùng một ổ tiểu nhện ma, thậm chí cái này một mùa sinh ra tiểu nhện ma, đều sẽ ở thiên địa bát ngát bên trong bắt đầu tiến hành săn thức ăn. Địch nhân của bọn hắn không chỉ có hung thú cùng cái khác hắc ám chủng tộc, vậy bao quát cùng một tiết đồng tộc. Tại cực kỳ máu me trong chém giết, chỉ có cường tráng nhất nhện ma mới sẽ tiếp tục sống, đồng thời có cơ hội thức tỉnh cường đại trí tuệ. Mặc dù nhện ma tại từng bước đi vào văn minh phía sau đã có thể khống chế đồng tộc ở giữa tàn sát, nhưng là mấy vạn năm hình thành thiên tính bản năng vẫn còn. Tiểu Chu Cơ lúc này liền bắt đầu có bạo lực khuynh hướng. Chẳng qua tuyệt đại đa số nhện ma ở thời điểm này hơn phân nửa bị bản năng khống chế, mà Tiểu Gia Hỏa đã có tương đương trí tuệ rồi. Nàng một bên tại Thiên Dạ trên thân chui ra, vừa bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ gì thế? Thiên Dạ hỏi, vậy chẳng trách hắn sẽ hỏi, Tiểu Chu Cơ suy nghĩ quá mức chuyên tâm, ngay cả dùng đầu chui ra Thiên Dạ đều là hững hờ. Ba ba, ngươi hẳn là đi đánh trận rồi. A, đánh người nào? Thiên Dạ có nhiều hứng thú mà hỏi. Những cái kia đoạt ngươi đồ vật người a, bọn hắn xem ra đến không kém hình dạng, gợi lên đến nhất định rất đá. Tại sao muốn đánh trận đây? Bởi vì đi đánh trận, ta liền có thể đánh nhau, còn có thể phun độc. Tiểu Gia Hỏa không cẩn thận liền bị moi ra rồi lời nói thật. Thiên Dạ lại là dở khóc dở cười, Tiểu Gia Hỏa này thực sự có chút quá thông minh, vì mình có thể có đỡ đánh, có địa phương phun độc. Thế mà châm ngòi chính mình phát động trả thù chiến tranh, cũng không biết là theo người nào học. Cái khác nhện ma ở thời điểm này, sẽ chỉ là lén đi ra ngoài dựa vào bản năng chém giết a. Thiên Dạ bợ đỡ đầu của nàng, nói, đợi thêm mấy ngày, sẽ có cái đánh. Tiểu Chu Cơ cong lên rồi miệng, không tình nguyện nói, tốt a, chúng ta. Thiên Dạ gật đầu, còn rơi vào trầm tư. Sắc trời dần dần tối, trong phòng vậy âm u lên đến. Tiểu Chu Cơ hết nhìn đông tới nhìn tây, cuối cùng vẫn là chính mình đi điểm đèn. Nhện ma cảm giác phát triển, hắc ám đối bọn hắn nguyên bản không có ảnh hưởng. Chẳng qua tiểu chu cơ là theo chân Tống Tử Ninh, thiên dạ lớn lên, sớm đã thành thói quen có đèn đuốc thời gian. Nàng chạy đến thiên dạ trước mặt, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm thiên dạ mạnh mẽ nhìn. Như là nhìn một hồi, thiên dạ cuối cùng có phát giác, nói, thì thế nào? Ba ba, ngươi thế nào? Tiểu gia hỏa hỏi lại. Ta không sao a? Thiên dạ có chút khó hiểu. Ngươi thay đổi thật nhiều, chính là, liền là. Tiểu chu cơ cố gắng muốn tìm từ ngữ hình dung, thế nhưng là nàng lớn lên đến quá nhanh, từ ngữ còn hơn rất thiếu thốn. Chăm chú nghĩ nửa ngày, tiểu chu cơ mới tìm được rồi phù hợp từ, ngươi luôn luôn đang thất thần. Thất thần? Đúng vậy a, thật nhiều người ngay trước mặt nói chuyện cùng ngươi, thế nhưng là ngươi vậy không để ý tới bọn hắn. Thẳng đến rất lâu, ngươi mới sẽ biết bọn hắn là đang nói chuyện với ngươi. Ân, bọn gia hỏa này cảm thấy ngươi là tại khinh thị bọn hắn, trong lòng đều có rồi địch ý. Thiên dạ nhìn xem tiểu chu cơ, trong mắt lóe lên dị sắc. Ngươi có thể cảm giác được trong lòng bọn họ địch ý. Tiểu gia hỏa dùng sức chút đầu, rất rõ ràng. Tự chém giết Trương Huyền Sách bốn tên hộ vệ, một kích trọng thương thần tướng lão giả phía sau Nam Thanh trong thành, bất luận kẻ nào gặp thiên dạ đều là cung cung kính kính, trong lòng có ý tưởng cũng sẽ ẩn giấu được thật tốt, nào dám để cho người ta nhìn ra mảy may địch ý. Nhưng mà tiểu gia hỏa lại có thể cảm giác được điểm này, năng lực thiên phú liền có chút kinh khủng. Tốt a, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Suy nghĩ gì, là đang suy nghĩ A-di sao? Đúng vậy a, nghĩ A-di liền nói, liền đi tìm nàng nói chuyện a. Thiên dạ trầm mặc, tiếp đó nói khẽ, hiện tại đi. Nàng đã đi đi, A-di lúc nào trở về đây? Không biết. Chương 287, một chén canh phân phương pháp. Nam Thanh Thành phản loạn kỳ thật cũng không phức tạp. Thiên dạ, Tống Tử Ninh, Cơ Thiên Tình cái này một nhóm người tiến nhập đại vòng xoáy phía sau đế quốc, liền theo thì theo trung lập nơi rút lui. Mà hắc ám chủng tộc tại đem tất cả mọi người tiến cử vào đằng sau, vậy tuần tự rời đi. Trung lập nơi đại vòng xoáy thông đạo chỉ có thể vào không thể ra, tiến vào người muốn rời khỏi, còn phải theo truyền thống ban đầu khu vực thông đạo đi. Kể từ đó, lại lưu tại trung lập nơi liền không có ý nghĩa gì. Vĩnh Nhiên Chi Diễm đương nhiên là không thể nào chờ lâu. Làm ma duệ trên thế gian hành tẩu cự phách, hắn có quá nhiều sự tình phải xử lý. Trung lập nơi hoàn cảnh đối với ma duệ cũng là một loại tra tấn, bọn hắn tự nhiên ước gì sớm đi. Còn mặt kia, hạm đội đế quốc vậy không có khả năng ở lâu. Cùng hắc ám chủng tộc so sánh, nhân tộc càng thêm tổn thất không nổi dạng này một chi tinh nhuệ. Lại thêm có tiên huyết vương tọa vị kia ở một bên dương dương mắt hổ, liền như là tại tất cả cường giả trên đỉnh đầu nguy hiểm một thanh lợi kiếm. Ai cũng không biết gia hỏa này lúc nào sẽ nổi điên, có thể sớm một chút rời đi ai sẽ dừng lại thêm. Kể từ đó, Đông Hải lục địa khối, đặc biệt là Nam Thanh Thành liền tạo thành quyền lực bên trên chân không. Nguyên vốn là có rất nhiều thế lực đối với Nam Thanh Thành đã thấy hình thức ban đầu đại công phường hệ thống thèm nhỏ nước dãi, đang đợi mấy ngày, xác định hạm đội đế quốc đã toàn bộ rút lui phía sau thế lực lớn nhỏ liền đều nhịn không được nhảy ra ngoài. Chẳng qua người nào đều không nghĩ tới. Trương Thiên Vương vậy mà vậy không chịu nổi tịch mịch, phái ra Trương Huyền Sách, cũng mà còn có một tên ẩn thế không ra thần tướng ở bên phụ tá. Đã Trương Bất Chu đem một chân đều dẫm lên rồi trên mặt bàn, cái khác thế lực khắp nơi vậy cũng chỉ phải thu tay lại. Tại Đông Hải, Trương Bất Chu đem ra được thần tướng có hai cái, trong đó còn bao gồm Lang Vương dạng này cường giả. Cái khác khắp nơi, như Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, Xương Lôi Thần Điện, cũng bất quá mặt giấy thực lực tốt một chút. Thời khắc mấu chốt, tất cả đại thương hội vậy đều nhảy ra ngoài, muốn kiếm một chén canh, Nam Thanh Thành thế cục như vậy có rồi kết luận. Chẳng qua Tống Tử Ninh dường như đã sớm liệu định rồi điểm này, sớm giao phó một chút thủ hạ nhân vật mấu chốt, thế là liền có rồi phụng chỉ đầu hàng cái này vừa ra. Đại công phường hệ thống khác biệt cái khác, xung quanh đan xen, thiếu một thứ cũng không được, cái nào khâu xảy ra vấn đề, đều sẽ ảnh hưởng chẵn cái thể hệ vận chuyển. Cho nên chỉ cần Tống Tử Ninh sáng tạo công xưởng nguyện ý đầu hàng, liền tất cả như cũ, không riêng chấp sự không hề động, bên trong tất cả công tượng, quản sự thậm chí công nhân đều không có đổi. Trương Huyền Sách ngược lại là muốn giày vò một cái, không muốn lập tức lọt vào tất cả đại thương hội nhất trí phản đối. Hắn giày vò mấy xuống không sao, Ninh Viễn Trọng công xưởng chỉ cần có 1-2 tháng sản vật không bình thường, chẵn cái thể hệ cùng một chỗ đi theo không may, huống hồ đại công phường hệ thống thủ bút xuất từ Tống Tử Ninh. Ai biết Ninh Viễn Trọng công cái này khâu mất rồi về sau, còn có thể hay không lại chụp lên tới đây. Tại chân Kim Bạch Ngân thực tế lợi ích trước mặt, liền là Trương Thiên Vương mặt mũi vậy chẳng phải có tác dụng rồi. Mà không lâu sau đó, tất cả đại thương hội liền phát hiện rồi, bọn hắn đoán được là chính xác. Chia cắt Nam Thanh Thành thế lực quá nhiều, quá khổng lồ, ám hỏa căn bản là khó mà chống cự. Ở trong đó còn có Tống Tử Ninh bộ hạ xuống đám người phụng chỉ đầu hàng nhân tố, cho nên quá độ đến phá lệ thuận lợi, ngay cả máu đều không chút chảy. Chân chính phấn khởi phản kháng liền là mấy cái dòng binh tiểu đầu ngục, không nghĩ tới bọn hắn đối với thiên dạ phá lệ trung tâm, hoặc là nói đúng ám hỏa đã có đặc thù lòng cảm mến. Bởi vì bọn hắn nguyên bản địa vị không trọng yếu, cho nên cũng liền không tại phụng chỉ đầu hàng phạm vi bên trong. Chẳng ai ngờ rằng, cái này mấy cái tiểu nhân vật lại có thể tử chiến đến cùng. Sự chống cự của bọn hắn bi tráng mà thảm liệt, như trong gió ánh nến, cuối cùng vẫn bị chôn vùi rồi. Chỉ là tại chia cắt Nam Thanh Thành phía sau tất cả đại thương hội rất nhanh liền phát hiện vấn đề mấu chốt, cũng chính là lơ lửng chiến hạm mấu chốt. Tại cao tính năng chiến hạm động cơ chế tác bên trên, nhất định phải ỷ lại đại lượng theo Ninh Viễn Trọng Công đưa vào dự làm ra bộ kiện. Một số nhỏ có thể tại công xưởng bên trong chế tác bộ kiện, thì cần muốn tăng thêm một loại tính năng thần kỳ hợp kim, cũng chính là Tống Tử Ninh dùng chính mình quân công đổi lấy tấm kia phối phương hợp kim. Vấn đề là, hợp kim phối phương một mực nắm giữ tại Tống Tử Ninh trong tay, công xưởng bên trong người nhìn thấy chỉ là hợp kim thành phẩm, cũng chính là một loại màu trắng bạc bột phấn. Loại này bột phấn tại công xưởng bên trong chỉ còn xuống 2 bình, lúc ấy Trương Huyền Sách ôm hai cái này cái bình nghiên cứu nửa ngày, vậy không nhìn ra nó đến tột cùng chân quý ở nơi nào. Chẳng qua không có loại hợp kim này liền không làm được bộ kiện, không có bộ kiện liền không có động cơ, cái này một mối liên hệ hắn còn là nghe hiểu. Tại hắn nghĩ đến, việc này nguyên bản 10 phần đơn giản, chờ hợp kim sử dụng hết rồi, không làm được cao tính năng động cơ, làm chút còn kém không được sao. Dù sao trung lập nơi địa phương quỷ quái này, cái gọi là hạm đội đều là chút ít thuyền hỏng, dùng mới nhất chiến hạm có thể đánh, dùng 100 năm trước chiến hạm cũng giống như vậy đánh. Nhưng là Trương Huyền Sách không nghĩ tới, cái gọi là tính năng kém chút động cơ vậy làm không được. Đừng bảo là tính năng yếu điểm, chỉ cần là chiến hạm cấp động cơ, toàn bộ trung lập nơi đều chế. Nơi này có thể tạo, tất cả đều là mấy trăm năm trước thiết kế, ngốc đại hắc thô lỗ, nặng muốn chết, động lực còn yếu đến rối tinh rối mù. Duy nhất chỗ tốt, liền là rắn chắc nhịn tạo, có thể chống chọi được trung lập nơi khắc nghiệt hoàn cảnh. Về phần nguồn năng lượng tiêu hao quá lớn vấn đề, tại trung lập nơi, có động cơ có thể dùng cũng không tệ rồi, cái kia còn có thể tính toán là vấn đề. Một phen trắc trở, Trương Huyền Sách liền phát hiện sảng khoái trước khốn cảnh. Nói cách khác, không có Ninh Viễn Trọng Công bản bộ duy trì, như vậy Nam Thanh Thành Đại Công Phường hệ thống lại vận chuyển 1-2 tháng, liền phải đối mặt không gạo xuống nổi cục diện. Mặc dù chiến hạm cái khác một chút bộ kiện không bị ảnh hưởng, nhưng ngay cả động cơ đều không có, người tạo cái kia một đống bong thuyền làm gì? Chẳng qua Trương Đại Công Tử cũng có chính mình phương thức xử lý, dù sao cái này Nam Thanh Thành là đến không, tài giỏi 2 tháng liền làm trước, không làm nổi lại nói. Mặc dù tạo không xuất chiến hạm động cơ, toàn bộ đại công phường hệ thống giá trị liền đi rồi 9 thành, vậy cũng còn lại xuống 1 thành không phải là. Như là tưởng tượng, Trương Đại Công Tử trái tim liền ngang nhau rồi, cảm thấy lại không việc khó. Trương Huyền Sách cao cao tại thượng, đối với nguy cơ thờ ơ, những cái kia thương hội các chấp sự cũng không phải không ăn khói lửa nhân gian, hoàn toàn tương phản, bọn hắn liền dựa vào cái này khói lửa nhân gian còn sống, cho nên trước tiên phát hiện Ninh Viễn Trọng Công giá trị. Không chỉ là công xưởng hệ thống một vòng. Nếu như trước đó khuyên can Trương Huyền Sách vẫn chỉ là không muốn tổn thất 1-2 tháng đình công kỳ, như vậy hiện tại bọn hắn đã ý thức được Ninh Viễn Trọng Công tương đương với cái này cái thể hệ nền tảng. Đối với phụng chỉ đầu hàng Tống lớn chấp sự, vậy đều duy trì phải có tôn kính, thậm chí ngày tiếp theo Ninh Viễn Trọng Công bộ hạ xuống công xưởng thương hội đều không có gặp cái gì trùng kích, chỉ là trên danh nghĩa chủ nhân đổi một nhóm mà thôi. Ngoại trừ Vạn Kim Thương hội mấy nhà cự đầu bên ngoài, cái khác thương hội đều không có lên cướp đoạt tâm tư, còn hơn tận lực duy trì đổi chủ trước hiệp ước. Bọn hắn còn nghĩ đến dựa vào Tống chấp sự quan hệ, theo Ninh Viễn Trọng Công lại tiến vào một nhóm vật liệu. Có rồi vật liệu, toàn bộ công xưởng hệ thống mới có thể vận chuyển. Đây chính là một thành lợi nhuận cùng 10 thành lợi nhuận chi ở giữa chênh lệch, lớn đến đủ để phát động một cuộc chiến tranh. Nhưng mà bao quát Trương Huyền Sách ở bên trong, không người ý thức được chân chính nguy cơ ở đâu. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ sẽ trở về, nhưng vậy thì thế nào? Nam Thanh Thành đại cục đã định, muốn để bọn hắn đem ăn vào miệng bên trong thịt lại phun ra, trừ phi làm xong cùng Trương Thiên Vương đối nghịch chuẩn bị. Nếu là Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh thái độ còn tốt, thế thì cũng không ngại đem hai người bọn họ vậy mời lên bàn. Dù sao thịt đủ nhiều, đơn giản là thêm hai đôi đũa. Huống hồ có rồi Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh, trên bàn mới có thể liên tục không ngừng có thịt. Nhưng là người nào đều không nghĩ tới, Thiên Dạ trở về phía sau thủ đoạn đúng là bén nhọn như vậy, xuất thủ liền đả thương nặng Trương Bất Chu bộ hạ xuống ẩn thế thần tướng, đánh cho hắn ngay cả Trương Huyền Sách đều không kịp mang đi. Thiên Dạ rõ ràng không định cho Trương Bất Chu mặt mũi, hiện tại liền muốn nhìn Trương Thiên Vương như thế nào phản kích. Đây là đại năng giả chiến trường, người nhỏ yếu chỉ muốn tới gần rồi đều sẽ bị nghiền vỡ nát, chớ đừng nói chi là đứng tại hai phe ở giữa rồi. Bao quát thành chủ Kỳ Thụy ở bên trong, Nam Thanh Thành nội tất cả thế lực lớn nhỏ kỳ thật đều rất rõ ràng vị trí của mình. Đối bọn hắn tới nói, người nào đến thống trị Nam Thanh đều không trọng yếu, chỉ bất quá thay cái nộp thuế người mà thôi, dù sao phần này thuế luôn luôn muốn đến. Cho nên khi Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh thực tế chiếm cứ Nam Thanh Thành lúc, trong thành thế lực không chút chống cự. Làm Trương Huyền Sách đến thời điểm, trong thành người vậy không có gì chống cự. Hiện tại Thiên Dạ dùng thế sét đánh lôi đình áp đảo Trương Huyền Sách, đồng thời trực tiếp trấn áp mấy đại thương hộ chi nhánh, liền lại càng không có người đứng ra. Kê biên tài sản thương hộ chi nhánh thời điểm, chỉ là gặp được một chút phản kháng, nhưng vậy rất nhanh liền trấn áp xuống dưới. Thành nội linh tinh tinh phản công, cũng bất quá tiếp tục một ngày trái phải, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Chẵn trong cả quá trình, Thiên Dạ cơ bản không chút lộ diện. Toàn bộ đều đến từ nguyên bản những cái kia thủ hạ đi xử lý. Một ngày đi qua, Nam Thanh Thành liền khôi phục bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Thiên Dạ dựa theo lệ cũ triệu tập đám người họp. Thường ngày đây đều là Tống Tử Ninh làm sự tình, mà bây giờ toàn bộ đều rơi xuống Thiên Dạ trên đầu. Chân thật được xử lý những thứ này sự vụ ngày thường lúc, Thiên Dạ mới biết Tống Tử Ninh không dễ. Tống thất tại thời điểm, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ đều xử lý làm cho thỏa đáng. Còn có thể chiếu cố Nam Thanh Thành thậm chí toàn bộ Đông Hải bố cục. Hiện tại đến phiên Thiên Dạ chính mình, chỉ là to to nhỏ nhỏ việc vặt liền khiến cho đau đầu không thôi. Thật vất vả sự vụ ngày thường xử lý hoàn tất, trong phòng nghị sự liền lưu lại mấy cái tâm phúc. Tống chấp sự lấy ra một cái sổ, đưa lên, cười nói, đây là kê biên tài sản tất cả thương hội chi nhánh danh sách, rất có thu hoạch. Thiên Dạ mở ra xem, bên trong phần lớn là đại tông vật tư. Kinh người là phẩm chất và số lượng. Tỷ như đẳng cấp cao hợp kim tấm, số lượng tổng cộng mấy trăm tấn. Mặt khác nhịn nhiệt độ cao cao áp ống, vậy có vài chục tấn. Lớn như thế tôn vật tư, liền là có tiền cũng khó có thể mua được. Thiên Dạ một vừa tra xét, Tống chấp sự một bên giới thiệu. Những vật tư này phần lớn là phải dùng trên chiến hạm, Tống Tử Ninh muốn tạo là quân dụng cấp chiến hạm, chủ yếu vật liệu tự nhiên không thể qua loa. Nguyên bản tất cả đại thương hội đều là cho được đem kiến tạo chiến hạm cung hóa, nhưng lần này phản loạn, tất cả đều bị Thiên Dạ chộp vào trong tay. Trừ cái đó ra, quân dụng cấp bậc nỏ pháo có 10 môn, còn hơn có chút cỡ lớn bộ kiện, thuộc về khu trục hạm chủ pháo cấp bậc. Đây là Tống Tử Ninh làm chiến hạm mới lựa chọn chủ pháo, chỉ là hiện tại linh kiện còn hơn không được đầy đủ, mấu chốt bộ kiện muốn theo đế quốc trở tới đây. Loại này chủ pháo chuyên dụng nỏ đạn, càng là chỉ có thể ở đế quốc chế tạo. Dò xét những thứ này phụ tùng thay thế, tạm thời còn hơn không có tác dụng gì, đành phải tại trong kho hàng đặt vào. Chẳng qua chỉ là nhìn xem tờ danh sách này, Thiên Dạ liền hiểu Tống Tử Ninh ý nghĩ. Ngày sau chiến hạm này coi như tạo ra tới, bất kể là ai mua đi, muốn nỏ đạn hoặc là phụ tùng thay thế, thậm chí là động cơ giữ gìn, đều đến quay đầu lại tìm Tống Tử Ninh. Đây đều là liên tục không ngừng sinh ý, thật muốn tính toán ra. Tổng giá trị hoặc là so chiến hạm bản thân còn muốn quý cái mấy lần. Tống Tử Ninh nhóm đầu tiên kế hoạch là kiến tạo 3 tàu chiến hạm, hiện tại vừa mới dựng lên dàn khung. Nhưng muốn đem chiến hạm chân thật tạo thành, còn kém động cơ cùng chủ pháo. Mà muốn đem những vật này tạo ra đến, liền thiếu mấu chốt bộ kiện phải dùng đến siêu hợp kim. Đến nơi này, liền kẹt chết rồi. Chẳng qua chỉ có Thiên Dạ biết rõ, với hắn mà nói cái này đều không phải là hạn chế. Những cái kia mấu chốt bộ kiện cùng siêu hợp kim, hiện tại đều tại Bắc Lục đặt vào. Chương 288, như thế trọng thưởng. Bắc Lục xây dựng một mực không có đình chỉ, Anh Linh Điền hiện tại vậy dừng ở Bắc Lục, đang tại tiến một bước cải tiến. Bắc Lục nhưng nói cái gì cũng tốt, duy nhất vấn đề còn là nhân thủ không đủ. Hiện tại chỉ sắp đặt rồi Cao Hồ Người cùng một bộ phận Ninh Viễn Trọng Công công tượng, cả hai liền là chung vào một chỗ vậy không có bao nhiêu. Mà muốn rèn đúc chiến hạm, chí ít cũng phải có cái hơn ngàn công tượng, đây vẫn chỉ là hiện trường. Nếu như tính luôn từng cái bộ kiện thiết bị chế tạo, liền càng không biết phải dùng đến nhiều ít người. Làm giải quyết một vấn đề này, Tống Tử Ninh đem đại lượng thiết bị đơn đặt hàng đều giao cho đế quốc tạo hạm công xưởng. Hơn nữa nhóm đầu tiên thiết bị mua đều là có sẵn tồn kho, có chút chuyển đến Nam Thanh Thành, cấp cao thiết bị thì là đặt ở Bắc Lục. Chờ chiến hạm sơ bộ xây xong, có đơn giản phi hành công năng lúc, liền có thể đến Bắc Lục hoàn thành cuối cùng phân phối trang bị, tới lúc đó mới là một chiếc hoàn chỉnh trên ý nghĩa chiến hạm. Như thế mưu đồ, nhất định hết xem toàn cục người, không có thể biết. Nhìn qua danh sách, Thiên Dạ thoáng suy tư, liền ở phía trên hoạch xuất ra mười mấy hạng mục vật tư, nói, đem những này vận đến ngoài thành nhà kho, ta có chỗ dùng khác. Tống chấp sự vội nói, đại nhân, những vật tư này nguyên bản đều là muốn dùng tại đang đánh tạo lơ lửng trên chiến hạm, là những thứ này thương hội theo chúng ta đơn đặt hàng đầy đủ hàng, kỳ thật cũng không có dư. Hắn ý tứ, những vật này đều là hữu dụng, chỉ bất quá trước kia đòi tiền, hiện tại không cần tiền mà thôi, nhưng đồ vật cũng không thêm ra đến. Thiên Dạ vung tay lên, nói, ta đương nhiên chỗ hữu dụng, quyết định như vậy đi. Mặt khác, lại đầy đủ mấy bộ nguyên tinh chuyển hóa trận liệt, cùng 50 đơn vị đích tinh thạch. Tống chấp sự lại là giật mình, cái này, cứ như vậy, chiến hạm liền không tạo được a. Dư xuống hàng, không phải đủ một tàu chiến hạm dùng. Có bao nhiêu trước liền dùng nhiều ít, theo ta nói đi làm. Gặp Thiên Dạ kiên trì, Tống chấp sự vậy liền không lại tranh giành, thở dài, đứng qua một bên. Lúc này một tên dòng binh đoàn tướng quân nói, đại nhân, nguyên bản thất thiếu lưu lại vũ khí trang bị vẫn đều tại trong kho bịt lại, là muốn chuẩn bị trở đi. Hiện tại ngài trở về rồi, nhóm này đồ vật xử lý như thế nào? Có phải hay không tái phát xuống đi? Thiên Dạ nghĩ nghĩ, nói, ngươi theo ám hỏa trong đám người cũ, chọn một nhóm tâm trí kiên định, khác tổ một chi bộ đội tinh nhuệ. Nhân số khống chế tại 500 người trái phải, đem trang bị phát xuống đi. Thêm ra đến bộ phận lưu tại trong kho hàng, ta hữu dụng. Là, đại nhân, người lính đánh thuê kia đầu mục vậy hơi nghi hoặc một chút, không biết Thiên Dạ muốn làm gì, nhưng hắn cũng không đặt câu hỏi, lên tiếng, theo lệnh chấp hành. Thiên Dạ hiện nay xuống là có chút đau đầu, bởi vì phụng chỉ đầu hàng chuyện này, Nam Thanh Thành tổn thất nhỏ rất nhiều, nhưng tương tự cũng thiếu một lần phân biệt trung thành cơ hội. Hiện tại ám hỏa dòng binh nhân tính không ít, lại là không biết lực ngưng tụ như thế nào. Không xem qua xuống, Thiên Dạ có khác ưu tiên sự tình phải xử lý, cho nên ngoại trừ tổ kiến một chi bộ đội tinh nhuệ bên ngoài, Nam Thanh Thành tất cả đều là như cũ. Kế tiếp mấy ngày, hắn một mực khó chịu trong phòng, chân không bước ra khỏi nhà. Chỉ là hắn chỗ ở tiểu viện khi thì sấm sét vang dội, khi thì bão cát nổi lên bốn phía, khi thì lại có mênh mang mênh mông khí tức bốc lên. Càng có lúc hơn thời gian một đạo ám sắc tơ máu trực kích thương khung, thẳng đến độ cao mấy trăm thước vuông mới dừng tình thế. Mọi người không khỏi biết rõ Thiên Dạ đang tu luyện bí pháp, chỉ xem phần khí thế này, cũng không có người dám can đảm tới gần. Cường giả lúc tu luyện tiết lộ ra một tia khí tức, đối với người bình thường tới nói có khi vậy đủ để lấy chí mệnh. Thiên Dạ vị trí gian phòng đã là một mảnh hỗn độn, tất cả mọi thứ đều rách tung tóe, bốn phía tán loạn lấy. Kỳ quái hơn là một chút vật liệu gỗ đã bắt đầu mục nát, giống như trải qua ngàn năm thời gian vậy. Nóc nhà vậy thủng cái lỗ lớn, lộ ra bầu trời, trên mặt đất vậy khắp nơi mấp mô, tàn phá không chịu nổi. Tiểu Chu Cơ thì co quắp tại gian phòng một góc, run nhẹ nhẹ, nhìn chằm chằm Thiên Dạ ánh mắt có hưng phấn vậy có sợ hãi. Thiên Dạ tồn tại trong phòng, mũi chân cách xa mặt đất lại có một chút khoảng cách. Hắn liền như vậy tung bay, trong tay bưng lấy một bản sách lớn. Bìa viên kia cực đại hình thoi bảo thạch phá lệ bắt mắt. Đây chính là Hắc Chi Thư, thế mà cụ hiện hóa, xuất hiện tại Thiên Dạ trên tay. Trang sách bên trên trước đó là vũ trụ diễn cảm hóa, thế giới biến thiên. Thiên Dạ ngưng thần nhìn hồi lâu, lắc đầu, lẩm bẩm, vẫn chưa được, loại trình độ này nguyên lực diễn biến, căn bản không phải ta có thể nắm giữ. Vẫn là phải lại cẩn thận chút ít mới được. Hắn nhắm mắt lại, toàn thân lại bắt đầu tản mát ra mênh mông khí tức. Kết quả cũng không lâu lắm, da thịt liền hiện lên từng đạo gân xanh, ngay sau đó mạch máu vỡ toang, phun ra bao quanh huyết vụ. Thiên Dạ chấn động toàn thân, rơi trên mặt đất. Hắn cười khổ một cái, hít sâu một hơi, tất cả huyết vụ tất cả đều bị thân thể hút vào, da thịt vết thương vậy cấp tốc khép lại. Không được, đừng bảo là khống chế nguyên lực, liền là mô phỏng một cái trong đó ý cảnh, ta cũng không chịu nổi. Cỗ thân thể này, còn là quá yếu. Thiên Dạ có chút bất đắc dĩ nhìn xem chính mình. Cổ lão huyết tộc thể chất, liền là phóng nhãn toàn bộ vĩnh dạ, có thể mạnh hơn hắn cũng là không nhiều lắm. Có lẽ cũng chỉ có là lạc loại này đã thức tỉnh hoàng tộc huyết tộc thuần huyết nhện ma có thể ổn ép một bậc. Vừa nghĩ tới nhện ma, Thiên Dạ liền hướng tiểu chu cơ nhìn thoáng qua. Tiểu gia hỏa này cũng không biết là cái gì huyết thống, mạnh đến mức rối tinh rối mù. Nếu như nhện ma đều là nàng dạng này, cái kia nhân tộc cũng không cần đánh, trung thực chờ lấy diệt tộc liền là. A, cũng không đúng, tại nhân tộc bị diệt trước, vĩnh dạ nghị hội nội bộ cân bằng khẳng định từ lâu là rối tinh rối mù rồi. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, tiểu gia hỏa liền liền sinh ra lúc đều không chút hiển lộ qua nhện thân thể. Nếu không phải Thiên Dạ tận mắt nhìn thấy nàng là theo nhện ma trứng bên trong bỏ ra ngoài, thật là có chút ít hoài nghi nàng chủng tộc. Chu cơ, tới. Tiểu gia hỏa liền là toàn thân run lên, gặp Thiên Dạ ngoắc, còn là bất đắc dĩ bu lại. Thiên Dạ duỗi ra một ngón tay, nói, đến cắn. Tiểu gia hỏa tựa như là thấy quỷ, nhìn chằm chằm cái kia ngón tay nhìn hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lộ ra hung quang, một ngụm cắn. Đợi nàng cắn qua đi lúc, cái kia ngón tay sớm đã không thấy tăm hơi, để nàng hai hàm răng trắng đâm vào một chỗ, trong tiếng vang leng keng hỏa tinh bốn phía. Tiếp đó liền là phịch một tiếng trầm đục, nàng trên đầu bị gảy một cái. Cái này một cái đánh đến cực nặng, để nàng toàn bộ lộn mèo, đầu đều có chút choáng váng. Như thế không dụng tâm, nhưng là muốn phạt cơm. Vừa nghe đến phạt cơm, tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm cái kia ngón tay hình dạng, tựa như đang nhìn một cây hung thú xương cốt. Cái này ăn ngon, cái này ăn ngon, tiểu gia hỏa trong miệng nói lẩm bẩm, như thiểm điện nhào tới. Lần này tấn công, so vừa mới nhanh không biết nhiều ít. Trong nháy mắt, Thiên Dạ xung quanh đều là tiểu chu cơ thân ảnh, nghiễm nhiên là đủ loại kiểu dáng tấn công tư thế. Mà Thiên Dạ ngón tay thì mang ra từng mảnh tàn ảnh, như là ở khắp mọi nơi. Thời gian trong nháy mắt, tiểu chu cơ cũng không biết tấn công rồi nhiều ít xuống, như là đuổi theo hồ điệp mèo con. Nàng săn thức ăn bản năng dần dần phát huy, ly Thiên Dạ ngón tay càng ngày càng gần. Nàng bỗng nhiên một cái dương nhào, lừa Thiên Dạ ngón tay biến hướng, tiếp đó trên không trung quay thân quay đầu, một ngụm liền cắn lấy Thiên Dạ trên tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giống như pha lê vỡ vụn, tiểu gia hỏa một tiếng hét thảm, đánh đến góc phòng, che miệng của mình, đã có muốn khóc ý tứ. Thiên Dạ thì nhìn xem tay của mình, phía trên nguyên một bài thật sâu dấu răng, đều là tiểu chu cơ khai ra đến. Giờ phút này bàn tay của hắn hiện ra một loại kỳ dị kim loại sáng bóng, cũng có lấm ta lấm tấm hào quang rơi rạc. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi lại trưởng thành lớn một chút, đại khái một miếng thịt liền bị ngươi cắn xuống tới. Tiểu chu cơ che miệng, ngô ngô kháng nghị. Cái này miệng vừa hạ xuống, nàng đau đến mặt mũi trắng bệch, răng trắng ở giữa đều có rồi vết máu. Thiên Dạ trên tay kim loại sáng bóng tán đi, da thịt dần dần chuyển thành xanh đen. Một lát sau những thứ này xanh đen huyết nhục liền không có chút nào sinh cơ. Thiên Dạ trên cánh tay huyết hỏa giấy lên, kéo dài đến trên tay, đem xanh đen da thịt toàn bộ đốt sạch. Xanh đen cơ thể vừa đi, tay của hắn ngay cả khung xương đều lộ ra rồi. Tiếp đó vẫn có sinh cơ huyết nhục nhúc nhích, chậm rãi mọc ra một con mới thủ đến. Thiên Dạ hoạt động một cái tân sinh huyết nhục thủ, nói, uy lực rất lớn, thế nhưng là một cái giá lớn cũng không nhỏ. Đây là một môn mới bí pháp, tên là tinh vẫn bất diệt thể, lấy đương nhiên thiên ngoại sao băng. Trải qua kiếp hỏa mà không phá hủy tâm ý. Môn bí pháp này nơi phát ra cũng là Lý Hậu, giấu ở chuôi này huyết nguyệt bên trong. Làm Thiên Dạ hoàn toàn khống chế huyết nguyệt phía sau, môn bí pháp này liền tự nhiên xuất hiện. Tu luyện tinh vẫn bất diệt thể, cần thiết dẫn việc lớn vật ngàn năm hương xếp gỗ, cũng là cực kỳ khó được. Nhưng là chứa huyết nguyệt kiếm hạp, liền là từ ngàn năm hương xếp gỗ chế. Đủ loại che giấu tai mắt người cách làm. Ngay cả đến đưa ban thưởng Dương Công Công đều giấu giếm tới, tự có dụng ý. Môn này tinh vẫn bất diệt thể bắt nguồn từ võ đế, là đế thất bí mật bất truyền. Lý Hậu không biết dùng thủ đoạn gì được nó, còn chuyển giao cho Thiên Dạ. Trong này liên quan, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đế thất bảo khố tích lũy ngàn năm, không biết có bao nhiêu đồ tốt, ít tiền vốn bí pháp không tính là gì. Nhưng một phương diện khác, tiết lộ đế thất truyền thừa cũng là đủ để di họ hàng tội lớn. Tinh vẫn bất diệt thể vận công thời khắc, có thể đem thân thể huyết nhục chuyển hóa phần cùng loại với thiên vẫn tinh sắt tính chất, cường độ mấy là thiên hạ chí kiên. Thiên giả dùng tinh vẫn bất diệt thể, liền ngay cả tiểu chu cơ vậy không cắn nổi, ngược lại thương tổn tới răng của mình. Môn công pháp này mạnh mẽ, có thể thấy được lốm đốm. Năm đó võ đế tại rất nhiều vĩnh dạ cường giả vây công xuống tiến thối tự nhiên, nhất định có môn này tuyệt thế bí pháp nhân tố tại. Nhưng một phương diện khác, tinh vẫn bất diệt thể tu luyện yêu cầu vậy cực kỳ hà khắc, muốn dùng ngàn năm hương xếp gỗ làm việc lớn dẫn, mượn dùng nó dược tính cực lớn kích phát thân thể sức sống, đồng thời đem bộ phận thân thể chuyển thành mộc tính, dùng cái này đến chậm giảm tu luyện tinh vẫn bất diệt thể lúc đối với thân thể áp lực. Cho dù có ngàn năm hương xếp gỗ, tu luyện môn bí pháp này đối với cường độ thân thể yêu cầu cũng là cực kỳ biến thái, dùng thiên giả hiện tại đối với đế nước cường giả nhóm hiểu rõ, nhưng nói là trên cơ bản đoạn mất có người tu luyện thành công khả năng. Trên thực tế, võ đế đằng sau, mấy trăm năm qua liền không ai có thể luyện thành, liền ngay cả đế huyết cũng không được. Đế quốc những cái kia đối với thân thể yêu cầu cực cao, uy lực vậy cực lớn bí pháp bên trong, tinh vẫn bất diệt thể vậy là một cái trong số đó. Thiên dạ thân có cổ lão huyết tộc thể chất, lại phải rồi ngàn năm hương xếp gỗ, ngược lại là thuận thuận lợi lợi mà liền tu thành. Nhưng mà thử qua mấy lần, liền phát hiện môn bí pháp này uy lực ngược lại là cực lớn, vận dụng thời khắc, dù cho thần tướng toàn lực công kích cũng chưa chắc có thể phá được tinh vẫn bất diệt thể. Nhưng là vận chuyển thời điểm, đối với huyết nhục sẽ có không được nghịch chuyển phá hư, trên cơ bản sau đó sao băng cảm hóa huyết nhục đều sẽ sụp đổ. Cho nên tinh vẫn bất diệt thể thuộc về dùng một lần liền muốn nghỉ ngơi một thời gian liều mạng pháp môn. Thiên dạ năng lực tái sinh rất mạnh, thời gian nghỉ ngơi có thể trên diện rộng áp xúc, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Hơn nữa tinh vẫn bất diệt thể dùng đến càng lợi hại, hao tổn huyết nhục thì càng nhiều, cần khôi phục thời gian lại càng dài. Cái này tinh vẫn bất diệt thể dùng hơn nhiều, nhất định đại thương nguyên khí. Cho dù là cổ lão huyết tộc, cũng khó có thể gánh vác huyết nhục không ngừng sụp đổ trùng sinh. Nếu không có huyết trì tại, còn vì sao muốn ngủ say? Thiên dạ một bên chờ tái sinh máu thịt, một bên trầm tư, lịch sử chờ võ đế tu vi thông thiên, chiến lực thậm chí khả năng siêu việt thái tổ, nhưng là tuổi thọ lại không dài, không biết phải chăng là có cái này tinh vẫn bất diệt thể quan hệ. Hơn nữa tinh vẫn bất diệt thể, Lý Hậu cái này ban thưởng, nhưng là nặng. Thiên dạ lặp đi lặp lại suy tư, chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đáng giá trọng thưởng như vậy. Chương 289, dạy chu cơ. Cùng Tống Tử Ninh đợi đến bao lâu rồi, thiên dạ cũng liền đối với thiên cơ thuật có không ít hiểu rõ, thậm chí chính mình đều thử hai lần thiên cơ thuật, đồng thời thể hiện ra từng chút một thiên phú. Dùng Tống Tử Ninh lời nói tới nói, chính hắn là một đầu ngón tay, thiên dạ cái này mọi dợ thế mà cũng có thể có một ngón tay khớp nối. Nói cách khác, ngày nào thiên dạ không có ám kim huyết khí cùng thần hy khải minh, còn có thể dựa vào vận đục nguyên lực dùng thiên cơ thuật đoán mệnh, kiếm miếng cơm ăn. Tu luyện thiên cơ thuật người, kỳ thật dị thường coi trọng tâm cảnh cùng nhân quả. Cho nên nếu như Lý Hậu xác thực theo thiên dạ nơi này lấy được rồi chỗ tốt rất lớn, vậy thì phải cho tương ứng ban thưởng, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì tâm cảnh thanh tịnh giống như một. Cho ban thưởng, hai không thua thiệt, cũng sẽ không cần suy nghĩ chuyện này. Chẳng qua thiên dạ càng nghĩ, vậy không cảm thấy mình cho Lý Hậu làm qua chuyện gì. Lặp đi lặp lại nghĩ hơn nhiều, thậm chí đều chạy đến trên đường nghiêng đi. Tỷ như nói, chẳng lẽ Lạc Băng Phong cùng Lý Hậu có thù? Hoặc là chính mình phân cho Lý Cuồng Lan những cái kia bạch quả tử có tác dụng lớn. Còn là cái kia vài cọng tố thủy liên. Nếu quả thật coi trọng tố thủy liên, cái kia Dương Công Công đến thời điểm, liền nên muốn đi đi. Hiện tại Lý Cuồng Lan thật giống như đem bọn nó đem quên đi vậy, đến bây giờ còn lưu tại thiên dạ trong tay. Bất quá đối với Lý Hậu tới nói, chỉ là vài cọng tố thủy liên, vậy xác thực không để vào mắt. Thiên dạ than nhẹ một tiếng, không suy nghĩ thêm nữa, thế nhưng là trong lòng những cái kia bóng ma lại vung đi không được. Bị tinh thông thiên cơ thuật người nhớ, tổng không phải là chuyện gì tốt, đặc biệt Lý Hậu còn là đế quốc có ít thiên cơ thuật mọi người. Hắn buông lỏng tâm sự, nhìn về phía tiểu chu cơ, nói, tới, cuối cùng thử lại một quyền. Tiểu gia hỏa mặt lập tức liền khổ, kêu lên, không muốn. Thật là cuối cùng một quyền. ngươi hôm qua liền nói như vậy. Gặp lừa gạt không thành, Thiên Dạ dứt khoát gương mặt nghiêm, quát, tới. Thiên Dạ nổi giận, Tiểu Chu Cơ còn là sợ, bất đắc dĩ lại gần, cong người lên thân thể, bắt đầu tiến hành tụ lực. Nàng dưới chân chỗ dẫm mặt đất đột nhiên bắt đầu tiến hành biến hóa, ẩn ẩn lộ ra thâm bích sắc hào quang. Trong nháy mắt nàng tụ lực hoàn thành, dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, liền hướng Thiên Dạ tấn công, một đôi nắm tay nhỏ hung hăng oanh ra. Tiểu Chu Cơ thân thể khẽ động, trong phòng liền vang lên mấy tiếng sấm sét. Lực lượng của nàng thực sự quá lớn, tốc độ cũng quá nhanh, đến mức trong lúc giơ tay nhấc chân đều có trận trận lôi âm. Mà Thiên Dạ dưới chân thì trở nên hỗn hỗn độn độn, nếu như không có vật gì, hắn liền như vậy đứng đấy, toàn thân đột nhiên nổ lên liên tiếp lôi minh, liền văng tám xuống, tiếp đó một quyền đánh vào Tiểu Chu Cơ đập tới nắm tay nhỏ bên trên. Một tiếng vang trầm, Tiểu Chu Cơ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, nhưng lại bị một nói lực lượng vô hình trói buộc tại chỗ cũ. Bằng không mà nói, lấy nàng phản xung lực lượng, sợ là không biết muốn đập mặc nhiều ít vách tường, thẳng đến ngoài trăm thước, mới có thể tư thế hết dừng xuống. Chẳng qua cứ như vậy, nàng nhưng là tuyệt không dễ chịu, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, ánh mắt mê mang, một tấm muốn phun ra hình dạng. Lại nói nhện ma ấu thể, ăn đại sự hàng đầu, nếu như muốn nôn, vậy liền thật sự là khó chịu tới cực điểm rồi. Thiên Dạ chỉ là thân hình về sau có chút phiêu thối, tiếp đó phía sau hắn hiển hiện một khỏa tinh cầu hình ảnh, để hắn ổn tại nguyên chỗ. Thiên Dạ nâng lên tay trái, ở trước mắt nhìn một chút. Liền là như thế một cái động tác đơn giản, vậy làm hắn xương cốt rắc rắc rung động, hoạt động mấy xuống đằng sau, mới dần dần động tác như ý. Bát trọng khai sơn kình vẫn còn có chút miễn cưỡng sao? Chẳng lẽ nói, ta hiện tại thân thể liền chỉ tương đương với cao giai thần tướng? Vừa mới phát lực trong nháy mắt, Thiên Dạ trên thân nổ vang tám nhớ lôi âm liền là vận hành khai sơn kình tiêu chí. Chỉ là nguyên bản hắn thất trọng phát lực liền là cực hạn, bây giờ lại là sinh sinh đẩy cao nhất trọng. Bát trọng phát lực, thế nhưng là thông thường thần tướng đều làm không được. Chẳng qua mặc dù trải qua bát trọng phát lực, nhưng Thiên Dạ bản thân cũng không có xuất toàn lực, bằng không mà nói coi như Tiểu Chu Cơ thân thể cường hoành không gì sánh được, vậy không nhịn được loại này đại lực oanh kích. Thiên Dạ đem để tay xuống, đối với Tiểu Chu Cơ nói, tốt, hôm nay bài tập kết thúc, đi ăn cái gì à? Tiểu Chu Cơ sắc mặt thảm đạm, kéo lấy bước chân chậm rãi hướng nhà ăn chuyển đi. Hiện tại ngay cả ăn cái gì đều không thể dụ hoặc nàng, có thể thấy được có nhiều khó chịu. Sau khi ăn xong trở về, Tiểu Gia Hỏa sắc mặt trắng bệch, người đã nói là một lần cuối cùng. Trước khi ngủ một lần cuối cùng, đi ăn cái gì à? Thiên Dạ phất tay. Tiểu Gia Hỏa cắn môi dưới, nước mắt đều muốn xuống tới. Nhưng nàng biết rõ phản kháng là vô dụng, cuối cùng vẫn là đỏ hồng mắt đi tới nhà ăn. Đợi nàng sau khi đi, Thiên Dạ trong mắt lộ ra không đành lòng, than nhẹ một tiếng, tâm niệm nói, vì ngươi có thể trở lên càng tốt hơn, đây là chuyện không có cách nào khác. Ngày đó tại đem Tiểu Chu Cơ giao cho Thiên Dạ lúc, Dạ Đồng vậy giao phó một chút ngày sau chú ý hạng mục. Tại Chu Cơ nhanh chóng sinh trưởng giai đoạn, chiến đấu cùng rèn luyện không riêng gì tất yếu, hơn nữa cần còn cao cường hơn qua, thậm chí là nguy hiểm cho tự thân tồn vong chiến đấu. Trưởng thành kỳ nhện ma sinh trưởng cấp tốc, cường độ thân thể biến hóa theo không kịp, ngược lại sẽ bởi vậy rơi xuống. Trong chiến đấu, nhện ma một phương diện sẽ cường hóa thân thể mình, một phương diện khác thì sẽ bước ra chân chính tiềm lực, từ đó tốt hơn mà trưởng thành. Tại thượng cổ thời đại, nhện ma chính là như vậy một trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.